nào có ai có thể đột phá một tiểu cảnh giới trong ngàn năm? Ồ, thật ra là có. Lý đạo không. Nhưng hiện tại là vô lượng đại kiếp, lý đạo không dựa vào đại khí vận mới có thể không ngừng đi lên. Một ngày nọ, Hàn Tuyệt đang đùa nghịch quỷ dị thần linh, hưởng thụ tay nghề xoa bóp của quỷ dị thần linh. Đột nhiên hắn cảm ứng được triệu hoán tới từ hỗn độn lĩnh vực. Lại có người đưa cơ duyên. Hàn Tuyệt đưa ý thức vào trong hỗn độn lĩnh vực. Bên trong hỗn độn lĩnh vực chỉ có một người đang đợi Hàn Tuyệt, Triệu Hiên Viên. Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi, đạo chí tôn đâu? Triệu Hiên Viên trả lời, trước đó không lâu đạo huynh và Chu Phàm đạt được đại cơ duyên, ta với bọn hắn đã đường ai nấy đi, trước mắt ta đã trở lại nhân tộc. Hàn Tuyệt lập tức cảm thấy không còn hứng thú gì. Tuy đạo chí tôn luôn mang tới phiền phức cho hắn, nhưng đồng thời hắn ta cũng mang lợi ích tới cho hắn. Còn về Triệu Hiên Viên, Hàn Tuyệt không thân với hắn ta. Triệu Hiên Viên thấy Hàn Tuyệt không có hứng thú lắm, bèn vội vàng nói, tiền bối, ta tới không phải để làm phiền ngươi, ta muốn. Tiền bối? Không phải lúc trước ngươi gọi ta là đạo hữu sao? Hàn Tuyệt cảnh giác. Chẳng lẽ sau lưng tên này có thánh nhân bày kế? Hiện giờ các thiên đạo thánh nhân đang tìm mọi cách để gây dựng quan hệ với Hàn Tuyệt. Trong thời điểm căng thẳng này, Triệu Hiên Viên lại tìm đến hắn. Ta muốn bái nhập trở thành môn hạ của ngươi. Triệu Hiên Viên lấy hết can đảm nói. Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi, ai nói ta có môn hạ? Không phải lúc trước ngươi nói đó sao? Ta chỉ thuận miệng nhắc tới thôi, tu vi của ta còn không bằng ngươi. Không có khả năng. Ngài mang tới cho ta cảm giác cao thâm khó dò, trực giác của ta rất chuẩn, sẽ không nhìn lầm người, có lẽ đây là thiên phú của ta. Triệu Hiên Viên nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, nghiêm túc nói. Hàn Tuyệt không lập tức đồng ý, Triệu Hiên Viên nói, ta nghe đạo huynh nói rồi, ngài không muốn nhập kiếp, ngài yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không để ngài với nhân tộc có dính líu nhân quả. Đứng trước lời thỉnh cầu của Triệu Hiên Viên, Hàn Tuyệt im lặng, không lập tức đưa ra câu trả lời. Trong lúc nhất thời, hỗn độn lĩnh vực vô cùng yên tĩnh. Triệu Hiên Viên thấp thỏm bất an. Thật lâu sau, Hàn Tuyệt nói, thôi bỏ đi, miếu nhỏ của ta không thể chứa được tượng Phật lớn như ngươi, ta không muốn thiết lập quan hệ với ngươi rồi ngày sau lại phải lo lắng cho ngươi. Đệ tử môn hạ của ta đều phải khổ tu, rời xa thế tục, một lòng vấn đạo, không khác gì tăng nhân quy y. Triệu Hiên Viên bừng tỉnh đại ngộ, nói, ngươi yên tâm, ta không gần nữ sắc, không thích tranh đấu. Không thích tranh đấu? Hàn Tuyệt suýt chút nữa đã tin. Triệu Hiên Viên cắn răng nói, tiền bối, cho ta một cơ hội, ta thật sự. Hắn ta bắt đầu thao thao bất tuyệt năn nỉ Hàn Tuyệt, tư thái thật sự rất thấp. Ta muốn biết đằng sau Triệu Hiên Viên có âm mưu hay kế hoạch nào của thánh nhân không? Hàn Tuyệt thầm hỏi trong lòng. Cần khấu trừ 100 triệu năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Triệu Hiên Viên mà cũng xứng 100 triệu năm. Hay là có âm mưu thật? Tiếp tục. Không có âm mưu, cũng không phải do thánh nhân nào tính kế. Hắn ta chân tâm thật ý, Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, không có thánh nhân là tốt rồi. Nghĩ kỹ thì thấy cũng đúng, hắn và Triệu Hiên Viên chưa từng gặp mặt, vốn không có nhân quả, sao thánh nhân có thể tính ra được. Nhưng Hàn Tuyệt vẫn khá do dự. Thằng nhãi này không có chút hảo cảm nào với hắn, thu thế nào được. Hàn Tuyệt còn hoài nghi Triệu Hiên Viên chỉ là con rối, nên mới không có cảm xúc. Triệu Hiên Viên gấp gáp hỏi, tiền bối còn gì băn khoăn nữa? Hàn Tuyệt hỏi, người không có cảm tình sao? Triệu Hiên Viên sửng sốt. Có ý gì? Triệu Hiên Viên mờ mịt, thành thật trả lời, đạo tâm của ta tĩnh như nước, từ nhỏ đã bị tước mất thất tình lục dục, ngoài sự căng thẳng khi đối diện với cường giả ra thì không còn cảm giác gì khác, thậm chí ta còn không biết tức giận. Vậy sao? Dường như Triệu Hiên Viên lại nghĩ đến điều gì, nói, nếu tiền bối chịu thu nhận ta, ta nhất định sẽ coi tiền bối như thiên lôi sai đâu đánh đó, nếu chứng được đại đạo ta cũng sẽ hiếu kính ngài. Triệu Hiên Viên nảy sinh hảo cảm với ngươi, trước mắt độ hảo cảm là lục tinh. Hàn Tuyệt nhìn thấy hàng chữ hiện ra trước mắt, không khỏi kinh ngạc. Một phát liền lục tinh. Thằng nhãi này có độc. Hàn Tuyệt cảm thấy Triệu Hiên Viên có tư chất không tồi, thật ra có thể thu nhận. Được rồi, ta truyền cho ngươi một thần thông, sau khi học được thì triệu hoán ta đi đón ngươi. Hàn Tuyệt truyền thụ thỉnh thần thuật cho Triệu Hiên Viên. Từ sau khi có thế giới tinh thần, Hàn Tuyệt có thể dùng thỉnh thần thuật để di chuyển người. Hắn cũng không lo Triệu Hiên Viên để lộ ra thỉnh thần thuật, vì lộ ra cũng vô dụng, sau khi thi triển thỉnh thần thuật, nếu hắn không đồng ý ai cũng đừng mong có thể triệu hoán hắn. Tư chất của Triệu Hiên Viên quả thật khó lường, rất nhanh đã nắm giữ được thỉnh thần thuật. Ngươi chuẩn bị cho tốt, sau đó triệu hoán ta đến. Hàn Tuyệt bỏ lại lời này sau đó rời đi. Triệu Hiên Viên đứng sững tại chỗ, trong lòng tràn ngập cảm khái. Đúng là một thần thông lợi hại. Tiền bối quả là tiền bối. Hắn ta bắt đầu chờ mong lần gặp mặt kế tiếp. Trở lại Tiên Thiên Động Phủ, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Mấy ngày sau, Triệu Hiên Viên thi triển thỉnh thần thuật. Hàn Tuyệt cẩn thận sử dụng công năng diễn hóa, hỏi xem ở xung quanh Triệu Hiên Viên có tồn tại chuẩn thánh hoặc là tồn tại nào cường đại hơn không, tiêu tốn 100 triệu năm thọ mệnh. Có. Có. Vậy không thể đi được. Hàn Tuyệt trực tiếp bỏ qua, thậm chí còn lười xem là ai. Chỉ cần có nguy hiểm hắn sẽ không đi. Một đoạn thời gian kế tiếp, Triệu Hiên Viên thường thi triển thỉnh thần thuật, cũng không phải lần nào Hàn Tuyệt cũng tiêu tốn 100 triệu năm thọ mệnh để xem tình hình. 7 năm sau, Triệu Hiên Viên lại lần nữa thi triển thỉnh thần thuật, lúc này, Hàn Tuyệt mới bỏ ra 100 triệu năm thọ mệnh tiến hành diễn hóa. Không có. Nhìn thấy hai chữ này, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng có thể yên tâm, bước vào trong vòng xoáy màu đen. Ngay sau đó, hắn đi vào một tòa cung điện sáng ngời, Triệu Hiên Viên đang đã tọa phía trước vòng xoáy màu đen. Nhìn thấy Hàn Tuyệt xuất hiện, Triệu Hiên Viên lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Hắn ta còn tưởng mình lại thất bại. Triệu Hiên Viên đứng dậy, kích động nói, tiền bối. Nam tử này thật anh tuấn. Triệu Hiên Viên vốn tưởng mình đã là nam tử đẹp trai nhất thế gian, nhưng đứng trước mặt Hàn Tuyệt, hắn ta không khỏi cảm thấy xấu hổ. Đi trước đã. Hàn Tuyệt phất tay thu Triệu Hiên Viên vào tay áo, chuyển vào trong thế giới tinh thần, sau đó hắn bay vào trong vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy màu đen thu nhỏ lại, nhanh chóng biến mất. Lúc này, một bóng người xuất hiện trong điện. Người này mặc trường bào đen trắng, khuôn mặt uy nghiêm, hai mắt lộ ra tia sáng nhàn nhạt, vô cùng kỳ dị. Đi nhanh như vậy sao? Nam tử mặc trường bào bấm ngón tay suy tính, nhưng lại không cách nào suy tính được hành tung của Triệu Hiên Viên. Chẳng lẽ chỉ chớp mắt bọn hắn đã nhảy vào hắc ám cấm khu? Vị biến số này quả nhiên không đơn giản. Trong tiên thiên động phủ, Hàn Tuyệt thả Triệu Hiên Viên ra. Triệu Hiên Viên còn đang đắm chìm trong chấn động với thế giới tinh thần, mãi tới khi rơi xuống trước mặt Hàn Tuyệt hắn ta mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Hắn ta vội vàng quỳ xuống trước mặt Hàn Tuyệt, xem như làm lễ nhập môn. Hàn Tuyệt mở miệng nói, 7 năm trước ta đã cảm ứng được triệu hoán của ngươi, nhưng bên cạnh ngươi có chuẩn thánh, thậm chí còn có thể là tồn tại mạnh hơn cả chuẩn thánh. Triệu Hiên Viên sửng sốt, nhíu mày nói, ta chỉ nói với sư phụ là ta muốn ra ngoài thôi. Chuẩn thánh của nhân tộc. Chẳng lẽ là... Triệu Hiên Viên động dung. Hàn Tuyệt đi về phía cửa động, nói, đi theo ta. Triệu Hiên Viên vội vàng theo sau. Hắn ta còn tiện thể đánh giá tiên thiên động phủ này, ánh mắt lập tức bị biển ngạn hoa được trồng trong góc hấp dẫn. Chẳng phải đây là biển ngạn hoa của âm gian sao? Thế mà tiền bối lại có thể trồng nó. Trong lòng Triệu Hiên Viên nổi lên sóng to gió lớn, không chỉ có vậy, hắn ta còn có thể cảm giác được linh khí, tiên thiên chi khí ở đây nồng đậm vô cùng, còn nồng đậm hơn cả thánh địa tu hành của nhân tộc. Sau khi Hàn Tuyệt đi ra khỏi động phủ, các đệ tử đang tu hành dưới phù tang thụ dồn dập quay đầu nhìn lại. Không phải bọn hắn cảm nhận được khí tức của Hàn Tuyệt, mà bọn hắn cảm nhận được khí tức của Triệu Hiên Viên. Từ hôm nay trở đi, vị này là đệ tử thứ 6 của ta, các ngươi làm quen với nhau một chút đi. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Nói xong, hắn lại xoay người trở về động phủ. Mọi người lũ lượt ùa tới. Khương Dịch kinh ngạc hỏi, Triệu Hiên Viên. Sao ngươi lại tới đây? Triệu Hiên Viên híp mắt, nghi hoặc nói, ngươi là Khương Dịch của Kim Ô thần tộc. Hai người đều là thiên kiêu, nhưng tu vi chênh lệch rất lớn, Triệu Hiên Viên đã là tam huyền thần nguyên, có thể tính là tiền bối của Khương Dịch. Khương Dịch cảm khái nói, ngươi đã bước vào thần cảnh rồi còn bái Tư Mã Ý làm sư phụ, nhân tộc có biết chuyện này không? Hắc Ngục Kê không nhịn được nói, sao ngươi vẫn gọi chủ nhân là Tư Mã Ý mặc kệ ta? Khương Dịch lại cãi nhau với Hắc Ngục Kê. Triệu Hiên Viên bắt đầu quan sát những người khác. Không bao lâu sau, Hình Hồng Tuyền cũng đi ra khỏi động phủ, tiến đến xem náo nhiệt. Khi nàng nhìn thấy Triệu Hiên Viên, không khỏi sửng sốt. Đây không phải thiên kiêu hàng đầu của nhân tộc sao? Sao Hàn Tuyệt lại dẫn hắn ta tới đây? Ngày hôm sau, Hàn Tuyệt mở quyền hạn tiến vào mô phỏng thí luyện cho Triệu Hiên Viên. Triệu Hiên Viên bị mô phỏng thí luyện làm cho kinh ngạc đến ngây người, hắn ta cũng giống như những đệ tử khác, rất nhanh đã đắm chìm vào trong, không thể tự kiềm chế. Triệu Hiên Viên thử khiêu chiến Hàn Tuyệt. Trong mô phỏng thí luyện, tu vi của Hàn Tuyệt đã được đổi mới đến trạng thái hiện tại. Không hề ngoài ý muốn, Triệu Hiên Viên trực tiếp bị Thiên Cương Ma Thần một quyền đánh chết. Triệu Hiên Viên không hề bị đả kích, ngược lại còn rất hưng phấn. Quyết định của hắn ta là đúng. Quả nhiên Hàn Tuyệt vô cùng mạnh. Thần thông như mô phỏng thí luyện này, Triệu Hiên Viên chưa từng được thấy. Sau khi ở chung với những đệ tử khác một thời gian, hắn ta đã hiểu rõ quy củ của ẩn môn, trái lại càng thêm kỳ vọng. Nếu tiếp tục ở đây tới khi lượng kiếp kết thúc, chắc chắn hắn ta sẽ thành tựu đại la. Sự gia nhập của Triệu Hiên Viên tạo nên kích thích rất lớn cho các đệ tử ẩn môn, tu vi tam huyền thần nguyên, ngoài Hàn Tuyệt, Lữ Bố và Mã Siêu ra, chẳng còn ai là đối thủ của hắn ta. Sau khi Triệu Hiên Viên tiến vào mô phỏng thí luyện, hắn ta trở nên điệu thấp. So với mấy đối thủ như Hàn Tuyệt, hắn ta vẫn chỉ là phàm nhân. Sau khi quen thuộc với đám người Lệ Giao, Đồ Linh Nhi, Sở Thế Nhân hơn, Triệu Hiên Viên lại cảm thấy nguy cơ. Những đệ tử đó đều trẻ tuổi vô cùng, đều chưa đến 10.000 tuổi, thiên tư thật kinh khủng. Hắn ta đã từng được nghe nói về thiên tư của Khương Dịch, danh tiếng còn vang dội hơn cả hắn ta mà cũng vào ẩn môn. Hắn ta vô cùng tò mò về thân phận của Hàn Tuyệt nhưng lại không dám hỏi nhiều. Mấy năm sau, ẩn môn đảo khôi phục yên bình, mỗi đệ tử đều đi tu luyện. Hàn Tuyệt cũng đang chuyên tâm tu luyện. Đột phá Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ. Tuy còn cách ngày đột phá khá xa, nhưng Hàn Tuyệt cảm thấy việc đạt tới chuẩn thánh chi cảnh trước khi lượng kiếp kết thúc không phải là việc không thể. Nhìn xu thế của vô lượng đại kiếp, có quỷ mới biết nó còn muốn kéo dài bao lâu nữa. 40 năm sau, ẩn môn đảo lại lần nữa bị bất tường tà túy tấn công, sau nửa canh giờ thì nó rút lui. Triệu Hiên Viên không khỏi tò mò về ẩn môn đảo, chẳng lẽ đảo này là pháp bảo? Một ngày nọ, Hàn Tuyệt đang tu luyện chợt bị mấy hàng chữ cắt ngang. Kiểm tra đo lường thấy tiên giới tràn đầy nghiệp lực, thánh nhân cường hoành nhập kiếp, chúng sinh nghênh đón sát kiếp, người có lựa chọn bên dưới. Một, lập tức nhập kiếp, khiêu chiến thánh nhân, sẽ đạt được một mảnh vỡ đại đạo. Hai, điệu thấp tu luyện, sẽ đạt được một lần truyền thừa thần thông. Thánh nhân cường hoành nhập kiếp. Điều tới thế. Hàn Tuyệt thầm cảm thấy may mắn, may mà mình không ở tiên giới. Đáng tiếc khen thưởng của lựa chọn thứ hai không có mảnh vỡ đại đạo. Ngươi lựa chọn điệu thấp tu luyện, đạt được một lần truyền thừa thần thông. Chúc mừng ngươi đạt được diệt đạo thần thông chúng sinh bình. Chúng sinh bình, diệt đạo thần thông, mệnh số thần thông, lấy việc hiến tế tu vi và khí vận của bản thân để khiến chúng sinh phải chết. Chúng sinh ở đây chỉ những sinh linh có tu vi yếu hơn người thi triển, chỉ có thể thi triển trong phạm vi dưới thiên đạo, thi triển nó trong lượng kiếp, cái giá phải trả là tu vi rớt xuống một đại cảnh giới. Tàn bạo như vậy. Nhưng mà cái giá rớt xuống một đại cảnh giới này cũng quá cao rồi, hơn nữa để thi triển thần thông còn phải tiêu hao khí vận. Lại thêm hắn chỉ có thể tiêu diệt sinh linh có tu vi thấp hơn mình, có hơi vô dụng. Thôi, cứ học trước đã, kỹ năng nhiều cũng không hại gì. Hàn Tuyệt bắt đầu truyền thừa diệt đạo thần thông. Một cột sáng màu đen đáng sợ giáng từ trên trời xuống, rơi trên núi khổ tu thành tiên. Các đệ tử ẩn môn đang tu luyện dồn dập quay đầu nhìn về phía tiên thiên động phủ. Triệu Hiên Viên trừng lớn hai mắt, hải hùng khiếp vía. Đây là cái gì? Cột sáng màu đen này khiến hắn tồn tại đã trên thần cảnh cũng phải khiếp sợ. Hắc Ngục Kê nhìn về phía Sở Thế Nhân, hỏi, sao ngươi không nói gì? Giới thiệu cho các huynh đệ xem nào. Sở Thế Nhân nhíu mày, không trả lời. Rất hiển nhiên, hắn ta cũng không biết cái này là gì. Trong một tòa đại điện u ám, Lý Mục Nhất đang đã tòa tu luyện bỗng nhiên mở mắt. Diệt đạo? Là ai? Lý Mục Nhất cau mày, bắt đầu bấm ngón tay suy tính. Lúc này, hai đạo quang ảnh xuất hiện trước mặt hắn, đúng là Nam Cực Thiên Tôn và Thiên Tuyệt Giáo Chủ. Thiên Tuyệt Giáo Chủ mở miệng nói, sư huynh, ngươi cảm nhận được không, có người lĩnh ngộ được diệt đạo thần thông, lại còn lĩnh ngộ được trong thời điểm quan trọng này. Nam Cực Thiên Tôn hừ một tiếng, tất nhiên là Phục Hy Thiên rồi, thằng nhãi này đã nhập kiếp, dùng tu vi thánh nhân trấn áp thiên đình, đúng thật là vô sĩ. Nếu hắn ta thi triển diệt đạo thần thông, vừa lúc có thể một chiêu diệt thế, kết thúc vô lượng đại kiếp. Sắc mặt Lý Mục Nhất cũng trở nên âm trầm. Đạo môn tam giáo chính thống đều đã nhập kiếp, nếu Phục Hy Thiên diệt thế sẽ khiến khí vận của bọn hắn bị tổn hao rất nhiều. Thân là thiên đạo thánh nhân, khí vận của bọn hắn cũng ảnh hưởng đến đạo hạnh của bản thân. Tuy Lý Mục Nhất không phải thiên đạo thánh nhân, nhưng các đệ tử của hắn ta còn đang nằm trong kiếp số. Một khi đã vậy, các ngươi cũng nhập kiếp đi. Lý Mục Nhất trầm giọng nói. Nghe vậy, Nam Cực Thiên Tôn và Thiên Tuyệt Giáo Chủ đều động dung. Thiên Tuyệt Giáo Chủ nhíu mày nói, một khi nhập kiếp sẽ khơi dậy sát tâm, các thiên đạo thánh nhân sẽ giết đến ngươi chết ta sống. Lý Mục Nhất nói, không nhập kiếp, vậy chờ Phục Hy Thiên cắn nuốt khí vận của chúng ta đi. Nam Cực Thiên Tôn nói, có lẽ không phải Phục Hy Thiên. Hắn ta không cần phải nhập kiếp sau đó lĩnh ngộ thần thông phải trả giá lớn như vậy. Với cả phía sau Phục Hy Thiên không có chỗ dựa. Lý Mục Nhất và Thiên Tuyệt Giáo Chủ đều cảm thấy có lý, không khỏi gật đầu. Cho dù là ai, đều sẽ quyết định hướng đi của vô lượng đại kiếp. Ta phải đích thân đi một chuyến. Có hai vị thiên đạo thánh nhân nắm giữ diệt đạo thần thông, hỏi bọn họ thử xem sao. Lý Mục Nhất đứng dậy nói, giọng điệu rất nghiêm trọng. Tiên giới, nhân tộc. Trên một giàn tế lớn, một đội tu sĩ nhân tộc đang đả tọa, trải rộng bên trên giàn tế. Tám phương giàn tế đều có vô số tu sĩ đang đả tọa, nghỉ chân, ánh mắt bọn hắn đều nhìn về phía một đám mây phía trước giàn tế. Bên trên biển mây, kim quang vạn trượng, có một bóng người đang đã tọa giảng đạo, đạo âm quanh quẩn khắp thiên địa. Người này mặc trường bào đen trắng, khuôn mặt uy nghiêm, đúng là thánh nhân của nhân tộc, Phục Hy Thiên. Phục Hy Thiên mở mắt, cau mày, dù hắn ta không há mồm nhưng đạo âm vẫn quanh quẩn không dứt, khiến người giác ngộ. Diệt đạo thần thông? Là ai? Phục Hy Thiên bấm ngón tay suy tính, nhưng cũng giống như Lý Mục Nhất, hắn ta không tính được vị đại năng thần bí kia. Tâm trạng của hắn ta như chìm xuống đáy cốc. Diệt đạo thần thông có thể giết chết chúng sinh, dù là thánh nhân cũng không thể ngăn cản. Nếu đối phương là thánh nhân, vậy chỉ cần một ý niệm đã có thể hủy diệt chúng sinh thiên đạo, nhân tộc cũng sẽ diệt vong, như vậy tất cả những gì hắn ta làm đều sẽ biến thành công cốc, thậm chí hắn ta có thể vì thế mà khiến thánh nhân quả vị trở nên bất ổn. Đáng chết, ta mới vừa nhập kiếp đã có người lĩnh ngộ diệt đạo thần thông. Chẳng lẽ là do hai vị kia truyền thụ? Lông mày Phục Hy Thiên nhíu càng chặt hơn, tâm tình bực bội cực độ. Lòng thánh nhân tĩnh như nước, nhưng khi nhắc tới đạo hạnh của bản thân, ngay cả thánh nhân cũng khó có thể giữ bình tĩnh. Tiên Thiên Động Phủ. Hàng Tuyệt tốn mất 7 ngày 7 đêm mới có thể nắm giữ được diệt đạo thần thông, cột sáng màu đen bên trên núi khổ tu thành tiên theo đó mà tiêu tán. Thật là bá đạo, phức tạp, cũng rất vô dụng. Hàng Tuyệt lẩm bẩm tự nói, tâm tình bình thản. Chúng sinh bình nhìn như rất kinh khủng, nhưng nếu bảo Hàng Tuyệt thi triển thì chỉ có thể diệt được sinh linh dưới đại la kim tiên cảnh trung kỳ mà thôi, không có quá nhiều ý nghĩa. Sau khi sử dụng, cảnh giới của hắn còn sẽ rớt xuống thần cảnh. Hàng Tuyệt không hy vọng cảnh giới mình vất vả tu luyện ra bị tụt xuống. Nếu hắn thi triển chúng sinh bình sau khi chứng đạo thành thánh, tu vi sẽ trực tiếp rớt xuống chuẩn thánh chi cảnh, như thế sợ rằng đạo tâm hắn sẽ vỡ nát. Không đến mức vạn bất đắc dĩ tuyệt không thể sử dụng thần thông này. Hàng Tuyệt tiếp tục tu luyện. Hắn không biết giới thiên đạo thánh nhân lại đại loạn. Trong một mảnh cường quang, 9 bóng người ngồi thành hình vòng tròn, bóng dáng mỗi người đều chìm trong quang mang, không thể nhìn rõ chân dung. Phục Hy Thiên nói đầu tiên, không biết gần đây là vị đạo hữu nào lĩnh ngộ diệt đạo thần thông. Tuy thiên đạo thánh nhân chúng ta đấu đá, nhưng cũng chỉ là tính kế mà thôi. Thiên Tuyệt giáo chủ hừ một tiếng, phỏng chừng không phải là một trong 9 người chúng ta, chắc là con rối do một vị đạo hữu nào đó nâng đỡ, dù sao thần thông này cũng có thể gây nguy hiểm cho thánh nhân quả vị. Các thánh nhân dồn dập mở miệng. Đạo tổ chỉ truyền thụ diệt đạo thần thông cho Cầu Tây Lai và Mệnh Cơ đạo hữu, chỉ có thể là một trong 2 người các ngươi sắp xếp. Phật môn ta giảng đạo cho chư thiên, sao bần đạo có thể sử dụng diệt đạo thần thông gây nguy hiểm cho Phật môn đạo thống? Ta cũng sẽ không, đạo thống của ta đã rút khỏi tiên giới từ lâu, hà tất gì phải chọc vào đại nhân quả. Từ sau khi đạo tổ rời đi, đã có mấy lần lượng kiếp trôi qua nhưng chưa từng thấy diệt đạo thần thông xuất hiện, chuyện này không tầm thường, cần phải cẩn thận. 10 năm chậm rãi qua đi. Trong Tiên Thiên Động Phủ, Hàng Tuyệt còn đang tu luyện, hắn không biết nhóm thánh nhân kia đã nghi kỵ lẫn nhau vì diệt đạo thần thông của mình. Trong mắt hắn chỉ có tu hành. Thậm chí hắn đã quên luôn chúng sinh bình. Thần thông này không phù hợp với đạo tâm của hắn, gần như không có cơ hội sử dụng, học là được rồi, không cần thiết nhớ mong mãi. Một ngày nọ, Hàng Tuyệt rảnh rỗi không có việc gì làm, bắt đầu xem bưu kiện. Bạn tốt của ngươi thiên đế cắn nút nghiệp lực, đạo hạnh tăng cao. Bạn tốt của ngươi thiên đế gặp phải nguyền rủa thần bí. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ phá tan gông xiềng thiên đạo, tiến vào tiên giới. Bạn tốt của ngươi Kỷ Tiên thần bị tu sĩ nhân tộc tập kích. X450 021, đồ đệ của ngươi Long Hạo bị bạn tốt của ngươi Chu Phàm tập kích, thân bị trọng thương. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm bị bạn tốt của ngươi Long Hạo tập kích, thân bị trọng thương. Bạn tốt của ngươi Lý Đạo không bị Thiên Đạo Thánh Nhân tập kích, thân bị trọng thương. Bạn tốt của ngươi Đoạn Hồng Trần được Thánh Nhân báo mộng, đạo hạnh tăng cao. Thiên Đạo Thánh Nhân. Ngoài Lý Đạo không ra, còn có không ít bạn tốt ở Thiên Đình bị Thánh Nhân tập kích, tất cả đều bị trọng thương, nhưng không một ai tử vong. Hàng Tuyệt bỗng có chút lo lắng cho Thiên Đế. Thiên Đế bị nghiệp lực cuốn thân, nếu bị Thánh Nhân tập kích chắc chắn sẽ phải chết. Còn cả Tô Kỳ nữa, sao thằng nhãi này lại trở về tiên giới? Thời điểm hòa bình ngươi rời đi, thời điểm loạn lạc ngươi lại muốn về. Tổng kết 3 chữ, tìm đường chết. Thánh Nhân ra tay, hẳn là lượng kiếp sẽ không kéo dài bao lâu nữa. Cầu Tây Lai muốn báo mộng cho ngươi, có chấp nhận hay không? Một dòng nhắc nhở bỗng nhiên xuất hiện trước mắt Hàng Tuyệt, sau đó liên tiếp nhảy ra, bắt đầu tràn ngập màn hình. Đồ chó này lại tới nữa. Bị gì vậy? Hàng Tuyệt tức giận mắng chửi trong lòng, nhưng chỉ có thể làm như không thấy thỉnh cầu báo mộng của Cầu Tây Lai. Nhưng mà đồ chó này vẫn liên tục báo mộng. Rất nhanh, lại một năm qua đi, Cầu Tây Lai vẫn đang báo mộng. Thằng nhãi này đã báo mộng mấy trăm vạn lần rồi. Điên mất. Có thể chặn hắn được không? Hàn Tuyệt không thể nhịn được nữa, hỏi trong lòng. Tạm thời không thể, nhân quả nhất định sẽ hiện ra. Hàn Tuyệt muốn học máu. Rõ ràng hệ thống tiên tiến như vậy mà lại chẳng làm được chút chuyện này. Từ bỏ. Mẹ ơi! Ngươi thắng rồi. Ta chấp nhận. Ta cũng muốn nhìn xem đồ chó nhà ngươi muốn nói gì. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ, hắn nghi ngờ nghiêm trọng rằng nếu hắn không chấp nhận cầu Tây Lai sẽ tiếp tục báo mộng mãi. Ta muốn biết sau khi ta tiếp nhận báo mộng sẽ có nguy hiểm gì không? Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng trước. Cần khấu trừ 4 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Tạm thời không có, có đạo tràng và hắc ám cấm khu ngăn trở, đối phương chỉ có thể tiến hành giao lưu, hệ thống có thể giúp đỡ ngươi rời khỏi mộng cảnh bất cứ lúc nào. Hàn Tuyệt nhướng mày, lập tức chấp nhận báo mộng của cầu Tây Lai. Rất nhanh hắn đã tiến vào trong mộng cảnh. Đây là một đại điện chùa miếu nguy nga tráng lệ, trước mặt là một vị cự Phật cao lớn uy nghiêm. Cầu Tây Lai. Thoạt nhìn hắn ta như một bức tượng Phật màu vàng chứ không phải sinh linh. Hàn Tuyệt gắng nhịn lửa giận nhìn về phía cầu Tây Lai, giả vờ mờ mịt nhìn quanh bốn phía. Cầu Tây Lai nảy sinh hảo cảm với ngươi, trước mắt độ hảo cảm là nhất tinh. Tên này cũng không tệ lắm. Hàn Tuyệt nhìn thấy độ hảo cảm, lửa giận đã giảm hơn phân nửa. Sở dĩ chưa giảm hết là vì độ hảo cảm chỉ có nhất tinh. Hàn Tuyệt không mở miệng trước, mà chờ cầu Tây Lai lên tiếng. Một lát sau, cầu Tây Lai mới chậm rãi nói, Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt khiếp sợ nhìn về phía tượng Phật vạn trượng. Đừng giả vờ nữa, người đã phát hiện bần đạo. Khụ khụ. Không biết đạo hữu là. Hàn Tuyệt xấu hổ hỏi, trong lòng lại đang cân nhắc ý đồ của cầu Tây Lai. Cầu Tây Lai nói, trong vô lượng đại kiếp, có người mưu đồ diệt chúng sinh, thương sinh gặp nạn, ngươi là biến số thiên đạo do đạo tổ nhận định, bần đạo tìm ngươi là hy vọng ngươi có thể trở thành chúa cứu thế. Nếu ngươi đồng ý, bần đạo sẽ giúp ngươi nhanh chóng tăng tu vi lên đến chuẩn thánh chi cảnh, đồng thời truyền chí bảo cho ngươi. Hàn Tuyệt nhíu mày nói, ta không muốn làm chúa cứu thế, ta chỉ muốn an ổn tu luyện. Ngươi đang ở hắc ám cấm khu. Đúng vậy. Dù sao thánh nhân cũng không thể nhìn trộm hắc ám cấm khu, Hàn Tuyệt không sợ bại lộ. Cầu Tây Lai nói, nếu ngươi cứu thế thành công sẽ đạt được vô lượng công đức, thậm chí còn có cơ hội chứng đạo, trở thành thiên đạo thánh nhân, áp đảo bên trên chúng sinh, từ đây không còn buồn lo vì vô lượng đại kiếp nữa. Nếu không, cho dù ngươi có thể sống qua vô lượng đại kiếp lần này, nhưng khi lượng kiếp lần kế tới, chẳng lẽ ngươi lại tiếp tục trốn tránh sao? Cũng sẽ có một ngày, hắc ám cấm khu không còn là nơi để ngươi có thể sống yên ổn nữa. Ngươi ở hắc ám cấm khu càng lâu, ảnh hưởng của bất tường tà túy đối với ngươi lại càng lớn. Về sau ngươi có muốn trở về cũng khó. Thiên đạo sẽ kháng cự ngươi. Hàn Tuyệt nói, phiền tiền bối cho ta thời gian suy xét, việc này rất trọng đại. Cầu Tây Lai nói, cũng được, với cả, nếu thánh nhân của nhân tộc là Phục Hy Thiên tới tìm ngươi, ngươi không cần để ý tới hắn, hắn chuẩn bị diệt sạch chúng sinh, ngươi đừng để bị hắn lợi dụng. Được. Cầu Tây Lai giơ tay lên, mộng cảnh tan vỡ. Ý thức của Hàn Tuyệt trở lại trong động phủ. Hắn mắng thầm, làm chúa cứu thế ông nội ngươi, nằm mơ đi. Hắn còn tưởng cầu Tây Lai có việc gì gấp muốn tìm mình, không ngờ chỉ muốn hố hắn. Về sau mặc kệ cầu Tây Lai quấy rầy hắn như thế nào, hắn cũng không chấp nhận báo mộng nữa. Hàn Tuyệt lắc lắc đầu, tiếp tục tu luyện. 5 năm sau, lại có người muốn báo mộng cho Hàn Tuyệt. Lúc này không phải thiên đạo thánh nhân, mà là thiên đế. Đối diện với báo mộng của thiên đế, Hàn Tuyệt tất nhiên phải đồng ý, cũng không biết gần đây thiên đế thế nào rồi. Hàn Tuyệt lại lần nữa tiến vào trong mộng cảnh. Cảnh tượng trong mộng cảnh của thiên đế vẫn là rừng cây nhỏ bên ngoài Ngọc Thanh Thánh Tông năm đó. Trở lại rừng cây nhỏ này, Hàn Tuyệt cảm khái vạn phần, có loại cảm giác cảnh còn người mất. Thật là nhớ tình bạn cũ với thiên đế. Hàn Tuyệt nhìn thấy thiên đế, hắn ta mặc một bộ hắc bào, giữa mày tràn ngập sát khí, thoạt nhìn như ma đầu, không còn vẻ uy nghiêm thần thánh như xưa. Thiên đế đánh giá Hàn Tuyệt, lộ ra một nụ cười, nói, trẫm đã không thể nhìn thấu ngươi nữa, xem ra tu vi của ngươi càng ngày càng mạnh, hiện tại tu vi tới đâu rồi? Đã đạt tới lục huyền thần nguyên. Hàn Tuyệt cười khổ nói, bệ hạ đánh giá ta quá cao, sao có thể nhanh như vậy được? Thiên đế cười ha hả nói, cũng đúng. Gần đây bệ hạ thế nào? Thiên đạo đang muốn đuổi trẫm đi, gần đây tiên giới lan truyền rằng có thánh nhân muốn diệt thế, trẫm tới để nhắc nhở ngươi đừng trở về tiên giới, tránh gặp phải bất trắc. Đa tạ bệ hạ nhắc nhở, chắc chắn ta sẽ không trở về, còn ngài thì sao? Vẫn chưa rút ra được. Ta không rút ra được, ta bị nghiệp lực cuốn thân. Một khi rời đi sẽ bị bất tường tà túy trong hắc ám cấm khu tìm tới, kết cục sẽ càng thảm hại, chỉ có thể tiếp tục tranh giành. Hàn Tuyệt nhíu mày, nhất thời cũng không biết nên nói gì. Bất cứ lời an ủi nào cũng là vô nghĩa, hắn không cách nào trực tiếp trợ giúp thiên đế. Thiên đế tiếp tục nói, lượng kiếp lần này bị thánh nhân thúc đẩy, chỉ sợ rất nhanh sẽ kết thúc, giúp trẫm liên hệ với Hắc Ám Cấm Chủ đi. Hàng Tùy sửng sốt, kinh ngạc hỏi, sao ta có thể liên hệ với Hắc Ám Cấm Chủ được? Thiên đế bước lên trước, cười như không cười hỏi, ngươi thật sự không có chút quan hệ nào với Hắc Ám Cấm Chủ sao? Hắn ta rất khó tin tưởng Hàng Tuyệt chính là Hắc Ám Cấm Chủ, nhưng chắc chắn Hàng Tuyệt phải có quan hệ với Hắc Ám Cấm Chủ. Nếu không phải vậy, vì sao Hắc Ám Cấm Chủ lại muốn giúp hắn ta? Hắn ta không thể nghĩ ra được bất kỳ nguyên nhân nào khác. Ta thật sự không biết hắn, không bằng ngươi hỏi Phương Lương xem sao. Hàng Tuyệt cười khổ nói. Thật. Nếu ta lừa gạt bệ hạ, vĩnh viễn không chứng được thiên đạo thánh nhân quả vị. Nghe thấy lời thề của Hàng Tuyệt, Thiên đế nhíu mày nói, không cần phải nói ra lời thề độc thế này, từ nơi sâu xa đã có thiên định, tai vạ từ miệng mà ra. Hàng Tuyệt nghiêm túc nói, ta biết, lời ta nói chính là lời nói thật. Dù sao ta cũng không muốn trở thành thiên đạo thánh nhân. Ta muốn vượt qua cả thiên đạo, được tự do tự tại, không cần vị trí thánh nhân cứng nhắc kia. Thiên đế thầm thấy hoang mang. Chẳng lẽ thật sự là do trẫm nghĩ nhiều rồi? Hắn ta hiểu tính cách của Hàng Tuyệt, thằng nhãi này chỉ có một mục tiêu là tu hành, sao có thể tự chặt đứt tiền đồ của mình được? Hay là Hàng Tuyệt thật sự không có quan hệ gì với Hắc Ám Cấm Chủ? Suy đoán của Thiên Đế về Hàng Tuyệt tan thành mây khói. Nếu Hắc Ám Cấm Chủ không có quan hệ với Hàng Tuyệt, vậy chắc chắn Hắc Ám Cấm Chủ đang theo dõi Hàng Tuyệt. Thiên Đế nhắc nhở, vậy ngươi cũng phải cẩn thận Hắc Ám Cấm Chủ, người này có lai lịch thần bí, khó mà phỏng đoán được ý đồ của hắn. Hàng Tuyệt nói, ta hiểu rõ, ta cũng từng nghe nói về sự tích của hắn, có thể nào hắn là do thánh? Sắp đặt không? Thiên Đế lắc đầu nói, không thể đoán được, đừng tin tưởng bất cứ thánh nhân nào, hiện tại trẫm đã là cái đinh trong mắt thánh nhân, nếu không phải trẫm thuộc về Chân Long tộc, một mạch của đạo tổ, chỉ sợ thánh nhân đã sớm ra tay với trẫm. Hàng Tuyệt gật đầu. Hai người tiếp tục nói chuyện phiếm, Thiên Đế nói về những chuyện gần đây mình trải qua, hắn ta cũng không giấu giếm, nói hết tình cảnh của mình ra. Hàng Tuyệt nghe mà chua xót. Thiên Đế đã từng khí phách hăng hái, là thiên đình chi chủ, đế vương của chúng thần, cao cao tại thượng, uy phong bậc nào. Nhưng chỉ trong một lượng kiếp ngắn ngủi, Thiên Đế đã rơi vào tình cảnh như chuột chạy qua đường. Thiên Đế còn tốt, nhìn lại đám người yêu đế, thiên đạo Phật tổ, tổ đồ, Chu Diễn Ngọc Đế, đều là bậc kiêu hùng nhưng đã ngã xuống, thật đáng tiếc thay. Hàng Tuyệt lại có hiểu biết sâu hơn về hai chữ lượng kiếp. Chỉ cần muốn tranh đấu thì phải nhập kiếp. Nhập kiếp, phúc họa không rõ. Nếu là phúc, một bước lên trời, trường thọ cùng thiên địa. Nếu là họa, hình thần câu diệt, vĩnh viễn không thể lật mình. Thiên Đế dương mắt nhìn về phía Hàng Tuyệt, ánh mắt sáng quắc nói, Hàng Tuyệt, điều trẫm có thể làm cho ngươi trẫm đều đã làm rồi, trẫm không cần ngươi hồi báo trẫm, chỉ muốn ngươi đưa mảnh ân tình này cho thiên đình. Nếu trong lượng kiếp tiếp theo, thiên đình gặp phải nguy cơ bị diệt sạch, hy vọng ngươi có thể vươn tay cứu giúp thiên đình. Hàng Tuyệt hỏi, nếu thiên đình không qua nổi lượng kiếp hiện tại thì sao? Thiên Đế lắc đầu nói, sẽ không. Trẫm có ước định với chư thánh, bất luận thắng bại thế nào, ít nhất thiên đình vẫn sẽ trụ lại sau lượng kiếp này. Hàng Tuyệt trả lời, được, ta đáp ứng ngươi, nếu ta có năng lực, nhất định sẽ hỗ trợ. Chờ đến lượng kiếp sau, nói không chừng Hàng Tuyệt đã chứng đạo thành công, muốn che chở cho thiên đình hẳn không phải việc khó. Đương nhiên nếu thật sự không giữ nổi thì cũng không có cách nào. Đạo tràng của ta có thể ngăn cách bất tường tà túy, người có muốn tới đó không? Hàng Tuyệt hỏi. Thiên Đế lắc đầu nói, trẫm không làm phiền ngươi. Trẫm cần phải tranh, không thể dừng lại, đa tạ ý tốt của ngươi, không uổng công trẫm đối xử tốt với ngươi như vậy. Hàng Tuyệt hỏi, vậy nhi tử của ngươi? Không cần quan tâm tới bọn nó, mỗi người có một số mệnh riêng, trẫm đã sớm lựa chọn chỗ dựa cho từng người bọn nó. Dù thiên đình có sụp đổ bọn nó vẫn có thể bình yên vô sự. Được rồi. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát. Sau khi mộng cảnh kết thúc, ý thức của Hàng Tuyệt trở lại hiện thực. Hắn không tính tương lai của thiên đế, hiện giờ thánh nhân đã xuất hiện thao túng tính mạng thương sinh thiên hạ, Hàng Tuyệt cũng không thể đi nguyền rủa thánh nhân, đúng không? Không nói tới chuyện nguyền rủa của hắn chỉ như mũi đốt, làm vậy nói không chừng còn khiến thánh nhân chú ý, thánh nhân quan sát khắp chư thiên, muốn tìm ra kẻ nguyền rủa mình cũng không phải chuyện không thể. Hàng Tuyệt bỗng nhiên nhớ tới thủ hạ Huyết Minh Hà, Cảnh Thiên Công của mình. Nên đi tìm bọn hắn xem sao. Hàng Tuyệt quyết định kéo cả hai người vào mộng cảnh, cho bọn hắn gặp mặt nhau, nhưng trước đó vẫn phải suy tính một phen, tránh cho bên cạnh bọn hắn có đại năng. Tổng cộng tiêu tốn 1 tỷ năm thọ mệnh, sau khi Hàng Tuyệt xác định bên cạnh hai người không có đại năng mới yên tâm. Hắc Ám Mộng Yểm, thi triển. Hàng Tuyệt kéo hai người vào trong một vùng đất tăm tối, cảnh tượng thế này rất thích hợp với Hắc Ám Cấm Chủ. Huyết Minh Hà và Cảnh Thiên Công vừa trông thấy Hắc Ám Cấm Chủ lại vội vàng quỳ xuống hành lễ. Bọn hắn đều rất kích động. Cuối cùng Hắc Ám Cấm Chủ cũng tìm đến bọn hắn rồi. Huyết Minh Hà hỏi đầu tiên, cấm chủ, trong lượng kiếp này, giữa nhân tộc và thiên đình tất có một bên thắng, chúng ta vẫn ủng hộ thiên đình sao? Cảnh Thiên Công cũng nhìn chằm chằm vào Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt hỏi, các ngươi có ý tưởng của riêng mình? Huyết Minh Hà và Cảnh Thiên Công đều liếc nhìn nhau, bọn hắn đã sớm liên hệ với nhau. Đều là thủ hạ của Hắc Ám cấm chủ, tất nhiên phải hỗ trợ nhau rồi. Tiệt giáo liên thủ với Hắc Ám giáo, khiến cho hai bên đều thu được rất nhiều lợi ích. Huyết Minh Hà, thánh nhân nhập kiếp, chúng ta chỉ muốn tự bảo vệ mình. Cảnh Thiên Công gật đầu. Bọn hắn đều ủng hộ thiên đình, đã từng giao chiến với nhân tộc. Nhưng đối diện với thực lực cường đại của Phục Hy Thiên, dạ tâm của bọn hắn đều bị đánh nát, chỉ muốn tự bảo vệ mình. Hàn Tuyệt nói, muốn tự bảo vệ mình thì phải xem bản thân các ngươi, không được để sát tâm khống chế. Huyết Minh Hà nhíu mày. Cảnh Thiên Công hỏi, cấm chủ, khi nào ngươi mới hiện thân? Hẳn ngài có phương pháp đối phó với thánh nhân. Huyết Minh Hà gật đầu. Bọn hắn đều đang chờ mong Hàn Tuyệt ra tay. Bọn hắn tin tưởng một điểm, Hắc Ám cấm chủ tuyệt đối là thánh nhân. Dù gì ngay cả thánh nhân cũng không tìm được hắn. Lòng Hàn Tuyệt kinh hoàng. Hiện thân. Các ngươi nghĩ cái gì vậy? Ta không muốn nhập kiếp. Hàn Tuyệt ra vẻ thâm trầm, nói, thời khắc Hắc Ám bao phủ chư thiên, đó là lúc Hắc Ám cấm chủ hiện thân, cũng là lúc Hắc Ám cấm chủ khống chế tất thảy. Lượng kiếp trước mắt không thuộc về ta, kiếp nạn chân chính chỉ vừa mới bắt đầu, các ngươi cứ chờ đi. Nếu các ngươi thật lòng đi theo ta, lúc ta xuất thế nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi. Huyết Minh Hà và Cảnh Thiên Công lập tức kích động. Tuy Hắc Ám cấm chủ chỉ đang vẽ ra miếng bánh lớn, nhưng hắn đồng thời triệu tập hai người bọn họ tới đây, rõ ràng là có chuyện quan trọng muốn nói. Hắc Ám bao phủ chư thiên. Chỉ nghĩ tới hình ảnh đó thôi hai người đã dạt dào cảm xúc. Hắc Ám cấm chủ có giả tâm. Cảnh Thiên Công hỏi, vậy bây giờ chúng ta vẫn đi theo thiên đình? Hàn Tuyệt nói, đi theo, không cần dùng toàn lực cũng không được khoanh tay đứng nhìn. Trong lượng kiếp lần này, bất luận là ai thắng ai thua đều sẽ tổn thất thảm trọng. Kế tiếp là tranh đấu giữa thánh nhân, rất nhanh thôi, nhân tộc và thiên đình sẽ phải lùi ra khỏi sân khấu. Hai người gật đầu, bọn hắn cũng đã dự liệu được tình huống này rồi. Hàn Tuyệt không nói thêm nữa, vùng tay áo kết thúc mộng cảnh. Trong tiên thiên động phủ, Hàn Tuyệt mở to mắt, thật ra hắn cũng không quá coi trọng Huyết Minh Hà và Cảnh Thiên Công, chỉ hơi quan tâm một chút mà thôi. Dù sao hai người này sùng bái hắn vốn là vì tranh đua khí vận. Tiếp tục tu luyện, đột phá hậu kỳ. Hàn Tuyệt lên tinh thần, im lặng nghĩ. Thời gian trôi qua cực nhanh, sự im lặng như vĩnh viễn bao trùm lên Hắc Ám cấm khu. Qua khoảng 37 năm. Ầm ầm ầm. Ẩn Môn đảo rung động kịch liệt. Hàn Tuyệt mở mắt, còn tưởng là bức tường tà túy lại đột kích lần nữa, nhưng ngay sau đó, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một uy áp đáng sợ đánh thẳng vào linh hồn. Đứng trước uy áp này, ngay cả Đại La Kim Tiên là hắn cũng phải sợ hãi theo bản năng. Không phải bức tường tà túy. Hàn Tuyệt lập tức kiểm tra đo lường cường địch xung quanh. Phục Hy Thiên, tu vi không biết, Thiên Đạo Thánh Nhân, Thiên Hoàng Nhân Tộc. Nam Cực Thiên Tôn, tu vi không biết, Thiên Đạo Thánh Nhân, Giáo Chủ Xiển Giáo. Thánh Nhân đánh nhau. Hàn Tuyệt suýt chút nữa bị dọa chết, vội vàng điều khiển Ẩn Môn Đảo rời xa chỗ này. Vào lúc Ẩn Môn Đảo đang nhanh chóng rời xa chiến trường của Thánh Nhân, đồng thời Hàn Tuyệt cũng thành công sao chép được thực lực của Phục Hy Thiên và Nam Cực Thiên Tôn, chuẩn bị ngày sau khiêu chiến Thánh Nhân. Tỳ Thiên Lão Tổ quá mạnh, Hàn Tuyệt đánh với hắn ta chẳng có chút trải nghiệm gì, hắn cần Thánh Nhân bình thường ở giữa quá độ. Rất nhanh, Ẩn Môn Đảo không còn rung chuyển nữa, đã rời xa chiến trường Thánh Nhân. Mới đầu Hàn Tuyệt còn lo lắng Thánh Nhân đến đây vì hắn, nhưng xem tình huống hiện tại lại không phải như vậy. Vì sao Phục Hy Thiên và Nam Cực Thiên Tôn lại đại chiến? Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng, hắn chỉ sợ hai vị Thánh Nhân này đang diễn kịch thôi. Cần khấu trừ 4 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Vì tranh giành đại khí vận mà tự mang sát ý với nhau. Hàn Tuyệt nhướng mày, nói cách khác, hai vị Thánh Nhân này không phải đang diễn kịch, mà là thật sự đánh nhau. Hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải nhằm vào hắn là được. Ẩn Môn Đảo tiếp tục bay đi, qua khoảng mấy tháng, Hàn Tuyệt mới cho nó dừng lại. Lúc này, hắn đã cách hai vị Thánh Nhân rất xa. Ta muốn biết Ẩn Môn Đảo có bị những sinh linh khác ngoài người trong đảo phát hiện hay không? Hàn Tuyệt hỏi trong lòng. Cần khấu trừ 1 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Tạm thời không có. Hàn Tuyệt hoàn toàn thả lỏng, trên mặt lộ ra nụ cười đã lâu không thấy. Quỷ dị thần linh bay qua, bắt đầu cọ vào người hắn. Hàn Tuyệt chỉ huy quỷ dị thần linh xoa bóp cho mình. Thời gian lâu dần, quỷ dị thần linh đã quen với chuyện này, thậm chí nó còn cảm thấy đây là chuyện nó nên làm. Hàn Tuyệt nhắm mắt, lẩm bẩm tự nói, người đó,